Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, Hồn Yến Thế Gia. Trung ương Quang Môn, Hồn Yến Chân mang theo dưới trướng bọn hộ vệ, cùng Lâm Duệ sóng vai mà đi, cả hai đều cưỡi giữ tợn hồn thú, để chung quanh hồn tộc cũng không khỏi kính sợ tránh ra con đường. Mời bọn họ đi đầu. Cái này hồn linh giới cùng nhân loại thế giới cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Đều là cường giả vi tôn. Mạnh được yếu thua. Lâm Duệ liếc qua chung quanh kính sợ hồn tộc. Trong lòng như vậy thầm nghĩ. Nguyên lai là Chân thiếu gia. Chân thiếu gia từ bên ngoài trở về. Chắc hẳn thu hoạch tràn đầy a. Quang môn chung quanh. Có hồn tộc binh sĩ trấn giữ. Tựa hồ tại mỗi đạo quang môn đều là thành kiến chế vệ đội. Những này vệ đội mỗi một đội đều có đội trưởng bảo vệ. Bất quá là từ thấp đến cao mà thôi. Giờ phút này, tầng thứ hai này ngược lại kim tự tháp đội trưởng bảo vệ xa xa trông thấy hồn yến chân một đoàn. Người đi tới, lập tức trên mặt hiện ra đầy nhiệt tình tiếu dung. Tiến lên đón, hồn yến chân đối Lâm Duệ thái độ rất tốt. Đối đội trưởng bảo vệ lại mang theo vài phần kiêu căng. Ngồi trên hồn thú cởi mở cười một tiếng. Vỗ vỗ bên eo một cái túi. Nói ra ngoài đi dạo một vòng. Những này trong bóng tối hồn thú cùng ma linh cũng quá không khỏi đánh. Trong miệng hắn nhìn như lờ đãng nói. Trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý. Hiển nhiên đối tự thân thu hoạch lần này hết sức hài lòng. Kia đội trưởng bảo vệ lại không có chút nào phát giác. Đối hồn yến chân lấy lòng lật một cái. Nói hình như hồn yến chân so tầng thứ bảy tế ti các đại nhân còn muốn lợi hại hơn. Nhìn thấy bên cạnh Lâm Duệ ánh mắt kinh ngạc. Hồn yến chân trên mặt ửng đỏ. Tàng hắng một cái. Ngăn lại kia đội trưởng bảo vệ nói khoác. Nói ra. Tốt. Cho qua đi. Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Đúng đúng, cho qua, đội trưởng bảo vệ cũng không dám hỏi hồn yến chân muốn làm bài. Lập tức khom người để dưới trướng hồn tộc binh sĩ tránh ra. Cầm đầu hai đầu hồn thú, đằng sau đi theo A Hòa chờ hồn yến thế gia bọn hộ vệ. Một nhóm trùng trùng điệp điệp tiến vào quang môn bên trong. Ma linh, cái này hồn linh giới trừ hồn tộc cùng hồn thú, còn có một loại quái vật. Bước vào tầng thứ ba mặt đất, Lâm Duệ nhưng trong lòng nhớ tới vừa rồi hồn yến chân trong lúc vô tình nói lên từ ngữ này. Trong lòng nghĩ ngợi, Lâm Duệ quay đầu nhìn về phía hồn yến chân, hỏi, thật ít lần này bổ hoạch không ít ma linh. Hồn Lâm đại ca gọi ta A Chân là được, lần này ta mang theo bọn hộ vệ một đường hướng phương đông bất tử hải đi đến. Tại kia bờ biển. Ngược lại là nhìn thấy không ít ma linh, nhàn hạ lúc bổ hoạch không ít thu nạp tại hồn trong túi. Hồn ứng chân cười cười, nói ra, hồn Lâm đại ca đối cái này ma linh cảm thấy hứng thú. Lâm Duệ con mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, ta bế quan quá lâu, với bên ngoài hồn thú ma linh có chút lạnh nhạt, ngươi không ngại cùng ta nói nhiều một giảng những quái vật này. Nguyên lai hồn Lâm đại ca vẫn là khổ tu già, kia hồn yến chân nghe được Lâm Duệ kiểu nói này, lập tức trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, vội vàng mở miệng nói, khoảng cách tầng thứ sáu còn có một đoạn thời gian, vậy ta liền cùng ngài giảng một chút cái này hồn thú cùng ma linh. Tại chúng ta quy khư bốn phía, phân biệt có tứ đại hiểm địa, phía đông bất tử hải. Phương Nam Vạn Kiếp Ma Lâm, phương Tây Hoang Sơn Mạch, phương Bắc Tử Chú Mộ Bi. Lần này ta đi chính là Bất Tử Hải. Cái này Bất Tử Hải còn tính là mức độ nguy hiểm tương đối thấp. Bất quá kia trong biển tràn ngập vô tận biển hồn thú. Không để ý, biến trở về bị xé nứt hồn thể mà chết. Phương Nam Vạn Kiếp Ma Lâm, bên trong sinh tồn lấy đông đảo ma linh. Cái này ma linh chia làm. Trên đường đi, Hồn Yến Chân cùng Lâm Duệ một nhóm chậm ung dung từ tầng thứ hai hướng tầng thứ sáu đi đến. Hồn Yến Chân líu lo không ngừng nói với Lâm Duệ chung quanh hiểm địa cùng quái vật. Hắn tựa hồ có chút hưởng thụ loại này vì cường giả giải đáp nghi vấn quá trình. Không có một tia không kiên nhẫn. Tại trong miệng hắn, hồn tộc tòa này ngược lại kim tự tháp thành lâu được xưng là quy khư. Nơi này phiếm chỉ toàn bộ 7 tầng, mà tầng thứ 7 thì là thần điện chỗ. Nơi đó là cấm địa. Không có các tế tự cho phép, không cho phép phổ thông hồn tộc tiến vào. Ma linh, nguyên lai cũng là vô hình vô chất hồn thể. Bất quá, những này ma linh có các loại quỷ dị tâm tình tiêu cực. Tràn đầy hủy diệt phá hư dục vọng. Không chỉ hồn thú rất chán ghét bọn chúng. Liền ngay cả hồn tộc cũng đối với nó nhóm vô cùng kiêng kỵ. Có thể nói, tại hồn linh giới, ma linh tương đương với hồn tộc khắc tinh. Gặp được ma linh, rất nhiều hồn tộc đều là ngay lập tức chạy trốn. Trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn. Hồn tộc mặc dù cường đại, mà lại không có huyết nhục chi khu, là hư ảo linh thể. Nhưng gặp được hữu dụng ô nhiễm tâm tình tiêu cực ma linh, cũng là không có cái gì hữu hiệu phương pháp ngăn cản. Rất dễ dàng bị ma linh thôn phệ. Hàng năm, bị ma linh thôn phệ hồn tộc không biết có bao nhiêu. Nghe đến đó, Lâm Duệ trong mắt chợt lóe sáng mà qua. Ma linh a, hoặc là có thể dùng điểm này tới đối phó hồn tộc. Bất quá hắn nghĩ lại, lại cảm thấy phương pháp này không làm được. Ma linh xảo trá, thiên tính tràn đầy hủy diệt phá hư dục vọng. Làm sao có thể bị người thúc đẩy? Chỉ sợ ngay lập tức nhìn thấy mình, liền sẽ xông lên đem mình đánh giết. Trong lúc bất tri bất giác, xuyên qua từng tầng quang môn, rốt cục đi tới tầng thứ sáu. Rốt cục trở về, hồn lâm đại ca, chúng ta hướng bên kia đi. Nhìn thấy tòa nào tháp cao không có, nơi đó chính là chúng ta hồn yến thế gia chỗ. Từ tầng thứ sáu quang môn bên trong đi tới, hồn yến chân lập tức hít sâu một hơi, cao hứng chỉ vào xa xa một cái tháp nhỏ nói. Lâm Duệ cũng hít một hơi, trong lòng giật mình, cái này tầng thứ sáu ngược lại kim tự tháp bên trong thế mà tràn ngập như thế hùng hồn linh hồn năng lượng. Nếu là lâu dài ở chỗ này mặt, kia hồn thể chẳng phải là mỗi ngày đều tại tăng vọt. Khó trách cái này quy khư muốn bị chia làm 7 tầng. Từ tầng thấp nhất đến tầng thứ 7, mỗi một tầng linh hồn năng lượng cũng khác nhau. Càng lên cao mặt càng cao, Lâm Duệ ánh mắt bố trí. Cái này tầng thứ 6 hồn tộc tu vi rõ ràng so phía dưới tầng lầu người cao hơn ra không ít. Từng cái khí tức cường đại, ánh mắt lạnh thấu xương, nghe được hồn yến chân, ánh mắt hắn hướng phương xa nhìn ra xa. Quả nhiên, chỉ thấy kia nơi xa xôi, đang có lấy một tòa cao ngất tháp nhọn đứng lặng, dù cho cách xa nhau rất xa, kia to lớn tháp nhọn như cũ lộ ra nguy nga, rất là hùng tráng, tầng thứ sáu không gian 10 phần lớn. Khoảng chừng 7-8 cái phổ thông thành trì như vậy rộng lớn. Bên trong các loại hình thù kỳ quái kiến trúc san sát. Các đại thế gia đều có mang tính tiêu chí kiến trúc. Như là từng cái cự thú phủ phục ở đây. Hồn Yến Chân trở lại tầng thứ 6. Lộ ra thập phần hưng phấn. Lôi kéo Lâm Duệ tăng thêm tốc độ lái hồn thú hướng hồn Yến thế gia chạy đi. Sau lưng, bọn hộ vệ vội vàng đuổi theo. Hồn Yến thế gia, cổng, một vị hơi mập nam tử trung niên mang theo hồn Yến thế gia một đám cao tầng đứng ở chỗ này chờ đợi. Sau lưng bọn hắn, mặt sẹo cự hán Ngôn Thúc cung kính đứng ở nơi đó. Đại ca, hồn Ngôn nói A Chân đứa nhỏ này mang theo một vị cao thủ trở về. Có thể hay không tính sai rồi? Bên cạnh, một cái gầy gò hồn tộc nam tử nhìn về phía kia hơi mập nam tử trung niên. Mở miệng nói ra, hồn Yến Tuần chắp hai tay sau lưng. Mặc dù hình thể hơi mập, nhưng khí tức trên thân lại hùng hồn vô cùng. Đã đạt đến nguyệt phách cấp đỉnh phong. chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến liệt dương cấp. Hắn khoát tay áo, nói ra, phải rất khá, A Chân tiểu tử này mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng hồn ngôn thế nhưng là chúng ta hồn yến thế gia lão nhân. Nhãn lực của hắn ta vẫn là tin tưởng, sau lưng đông đảo hồn tộc bên trong, ngôn thúc nghe nói như thế, cúi đầu biểu thị tôn kính. Hồn Yến Liêm nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Chính diện, đối mặt một đầu nổi điên tinh linh thất phẩm hồn thú. Một quyền, sống sờ sờ đem nó đánh chết. Nếu như đây là sự thực, như vậy cái kia tên là hồn lâm cao thủ. Thực lực chỉ sợ đã đạt đến nguyệt phách cấp trở lên. Cao thủ như vậy, liền xem như hồn Yến thế gia nhất gia chi chủ hồn Yến Tuần cũng cần lấy lễ để tiếp đón, đi ra ngoài nghênh đón, tốt nhất là có thể mời chào tiến đến, trở thành khách khanh môn khách, lớn mạnh hồn yến thế gia thực lực, bên cạnh mấy cái hồn yến thế gia cao tầng thấp giọng thảo luận. Tại thương nghị nên dùng dạng gì đại giới đối Lâm Duệ duỗi ra cành ô liu. Đến rồi, kia là Chân thiếu gia. Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng la. Lại là hồn yến thế gia bên trong có người thấy được cưỡi hồn thú xa xa đi tới hồn yến Chân. Phụ thân, nhị thúc, tam thúc, hồn yến Chân cưỡi gió hồn thú. Cùng Lâm Duệ nhanh chóng đi vào rộng lớn hồn yến thế gia cổng. Nhảy xuống tới, thấy mình phụ thân cùng hai vị thúc thúc đang nghênh tiếp. Vội vàng tiến lên hành lễ, Lâm Duệ cũng nhảy xuống tới. Tay trái ấn lấy phệ hồn đao, bước nhanh đi tới, đối hồn Yến Tuần chờ chắp tay. Chuyến này còn thuận lợi. Hồn Yến Tuần gật gật đầu, đối hồn Yến Chân hỏi. Hồn Yến Chân cung kính đem bên eo hồn túi đưa tới. Nói ra, coi như thuận lợi, mời phụ thân kiểm tra thực hư. Hồn Yến Tuần đem kia hồn túi cầm tới. Ước lượng một chút hài lòng gật đầu, lại đưa trả cho hồn Yến Chân, cười nói, tính ngươi thông quan, trưởng thành lễ sau 3 ngày cử hành. Hồn Yến Chân tiếp nhận hồn túi, mừng rỡ vạn phần, chắc hẳn vị này chính là hồn lâm huynh đệ đi. Tại hạ hồn Yến thế gia hồn Yến Tuần, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong được tha thứ a. Hồn Yến Tuần ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ, lập tức nhãn tình sáng lên, nhiệt tình nói, bên cạnh hồn Yến Chân hai cái thúc thúc, hồn Yến Liêm cùng hồn Yến Hờn nhìn thấy Lâm Duệ mặc trên người trọng giáp, cùng bên eo phệ hồn đao, cảm nhận được phía trên kia nồng đậm sát khí, trong lòng run lên, là cái hung ác nhân vật. Hồn Yến Liêm, hồn Yến Hờn, hai người không dám thất lễ, lập tức đối Lâm Duệ chắp tay nói, tộc trưởng khách khí, tại hạ hồn lâm, lâu tại quy khư bên ngoài bế quan, lần này ra còn toàn bộ nhờ A Chân vì ta giải hoặc. Lần này mạo muội đến đây, lại là có nhiều quấy rầy. Lâm Duệ biết trước mắt cái này không đáng chú ý hơi mập nam tử là nguyệt phách đỉnh phong cường. Giả, cũng không dám vô lễ. Dễ nói, mời. Hồn Yến Tuần cười tủm tỉm, đưa tay mời Lâm Duệ tiến vào hồn Yến thế gia bên trong. Một đoàn người lúc này vây quanh đi vào bên trong đi. Trên đường Lâm Duệ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này hồn Yến thế gia kiến trúc cùng tầng dưới chót nhất kiến trúc quả thực là cách biệt một trời. Các loại cổ phác cổ lão lầu các, cổ mộc nước chảy. Quả thực so trên địa cầu một chút nghệ thuật kiến trúc còn muốn rộng lớn hùng vĩ. Hồn Yến thế gia, quả nhiên là hồn tộc đại thế gia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.